Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, gặp nạn, Ninh Hinh bị đập bay trên mặt đất, trong miệng không ngừng thổ huyết, đều muốn đứng lên, toàn thân lại khiến cho không hơn Kình Phong. Tiểu Hắc tại bên người nàng không ngừng đi dạo, muốn phải trợ giúp chủ nhân của mình cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng đã là lần thứ mấy bị Nguyên Anh yêu tu làm bị thương nữa à? Cũng không biết là của nàng may mắn hay vẫn là bất hạnh. Nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ như thế nào luôn chọc tới Nguyên Anh tu sĩ à? Ninh Hinh giãy giụa lấy đứng dậy, sử dụng ra khí lực toàn thân mới đưa sinh cơ đan lấy ra ăn vào. Nhìn đang hướng của bọn hắn đi tới Hồng Hồ Ly. Bất động thanh sắc đem ngũ phẩm thuấn di phù cầm trên tay. Dùng ánh mắt trấn an một chút sợ thần Tiểu Hắc. Như thế nào còn muốn trốn? Liền ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ nhân tu. Hồng Hồ Ly chào phúng đối với Ninh Hinh nói ra. Cảm thấy người nọ tu bây giờ dãy dụa chẳng qua là không biết tự lượng sức mình. Tiền bối phải như thế nào mới có thể thả ta cùng của ta linh sủng? Thả ngươi đám. Được kêu là ta như thế nào tiêu tan tâm trạng của ta chi khí, nói qua lại đem một đạo linh lực đánh vào Ninh Hinh trên người, đem nàng vén đến bên kia. Mắt thấy Hồng Hồ Ly vừa muốn ra tay, Ninh Hinh tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối, ngươi bây giờ coi như là giết ta cùng Tiểu Hắc, cũng cầm không trở về máu của ngươi cốt quả rồi, nhược tiền bối nguyện ý phóng chúng ta. Ta có thể nói cho ngươi biết mặt khác huyết cốt quả ở nơi nào? Ngoặc kép, cái gì, ngươi biết mặt khác huyết cốt quả? Hồng Hồ Ly một chút liền kích động, lập tức nghĩ lại tới còn có một cái khác khỏa huyết cốt quả cây tung tích không rõ. Ngay tại Hồng Hồ Ly ngây người một sát na kia, Ninh Hinh đưa trong tay ngũ phẩm thuấn di phù kích phát. Lập tức liền biến mất tại Hồng Hồ Ly trong tầm mắt. Lớn mật nhân tu, lại dám gạt ta, tốt nhất đã đi ra Vân Thương rừng rậm, bằng không thì đừng để cho ta tìm được, ta xem các ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Ninh Hinh đột nhiên biến mất, lại để cho Hồng Hồ Ly có chút hổn hển, trong nội tâm không ngừng ghi hận Ninh Hinh có nói với nàng huyết cốt quả tràn ngập chờ mong. Nhất định phải tìm được người nọ tu. Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc bị thuấn di đến rồi một mảnh trong rừng rậm. Nằm dạp trên mặt đất, nàng hiện tại cảm thấy toàn thân tựa như tán giá giống nhau. Hơi chút động một chút liền đau đến nàng thẳng run rẩy. Phế đi thật lớn Kình Phong mới đưa chữa thương đan cùng hồi linh đan lấy ra phục dụng. Qua một đoạn thời gian, cảm giác hơi chút dễ chịu chút ít, mới bắt đầu đại lượng hoàn cảnh chung quanh. Tiểu Hắc, ngươi không phải may mắn chim chư như thế nào không có cho chúng ta mang đến may mắn đây. Ta thế nào cảm giác chúng ta bây giờ là ở Vân Thương trong rừng rậm vây đây? Ngoặc kép, chủ nhân, thực xin lỗi, ngươi hay vẫn là đem ta nhốt tại trong túi linh thú a? Tiểu Hắc, không nghĩ tới ngươi là ăn vụng này đầu Hồng Hồ Ly huyết cốt quả a? Không phải, ta không có, vậy khỏa quả hồng tử là mình rớt xuống ta trước mặt đấy. Ai ngờ người ta vừa ăn. Vậy Hồng Hồ Ly liền chạy ra khỏi mà nói vậy trái cây là của nàng. Còn đem Tiểu Hắc đả thương, nếu không phải gặp được chủ nhân, Tiểu Hắc đoán chừng đã không có ở đây. Hóa ra ngươi là bị Hồng Hồ Ly làm bị thương đấy. Ta còn tưởng rằng, không đúng, vậy Hồng Hồ Ly có lẽ cảm thấy ngươi chết, vậy lần này nàng là thế nào tìm được ngươi đây này? Xem nó bộ dạng giống như chuyên môn tại đó chờ chúng ta đấy, nhìn xem nghi hoặc nhìn chính mình. Tiểu Hắc, Ninh Hinh trong nội tâm cũng hiểu được hết sức khó hiểu. Chẳng lẽ Tiểu Hắc trên người bị cái kia Hồng Hồ Ly rơi xuống cái gì truy tung ấn ký? Nghĩ tới đây liền đem Tiểu Hắc từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Chủ nhân, ngươi làm gì à nha? Ngoặc kép, không có ở Tiểu Hắc trên người phát hiện cái gì à? Chẳng lẽ là nàng nghĩ lầm rồi? Chẳng qua là trùng hợp gặp gỡ. Ninh Hinh không biết là sau tại Tiểu Hắc trên người ấn ký là hồ ly nhất tộc chuyên môn truy tung ấn. Ký, ngoại nhân căn bản không cách nào phát hiện. Tiểu Hắc bây giờ còn nhỏ, tu vi cũng thấp, tự nhiên cũng không phát hiện được trên người bị rơi xuống truy tung ấn ký. Ngay tại Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc tại Vân Thương trong rừng rậm vây cẩn thận tìm kiếm đi ra ngoài. Phương hướng thời điểm, ở bên ngoài chờ bọn hắn Hạ Thiên Vượng đều nhanh sắp điên. Những cái kia tìm tinh hoa ánh trăng tu sĩ sớm sẽ trở lại đấy. Có thể sư tỷ cùng Tiểu Hắc thân ảnh một chút cũng không thấy. Hắn muốn vào trong rừng rậm tìm bọn hắn, có thể lại không biết bọn họ vị trí cụ thể, sợ hãi cùng bọn họ bỏ qua, trong nội tâm lại sốt ruột lại mâu thuẫn, không biết phải nên làm như thế nào mới rất tốt. Lúc này Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc thập phần không tốt qua. Bọn họ đã bị cái kia hồng hồ ly đuổi vài ngày rồi. Trên người thuấn di phù đã nhanh dùng hết rồi. Có thể hồng hồ ly giống như có thiết bị truy tìm giống nhau. Vô luận bọn họ trốn ở đâu nó đều có thể tìm tới bọn họ. Nếu không phải trong rừng rậm vây, đẳng cấp cao yêu thú phần đông, hồng hồ ly không dám ra tay quá mức. Đoán chừng bọn họ sớm bị bắt chặt rồi. Tiểu Hắc, ta hiện tại khẳng định trên người của ngươi có cái kia hồng hồ ly lưu lại ấn ký. Bằng không thì nó không có khả năng như vậy chuẩn xác tìm được chúng ta đấy. Ngươi cẩn thận kiểm tra một chút. Chủ nhân, Tiểu Hắc đã xem xét thân thể nhiều lần. Ta không phát hiện được nó ở dưới truy tung ấn ký. Tiểu Hắc thanh âm nghe hết sức xa xút. Cũng thế, cái kia hồng hồ ly đã là nguyên anh tu vi. Với chúng ta tu vi hiện tại như thế nào phát hiện được nó ở dưới truy tung ấn ký đây? Vậy làm sao bây giờ a? Hiện tại chúng ta đều lạc đường. Chủ nhân, Tiểu Hắc thực xin lỗi ngươi. Tranh thủ thời gian thu hồi ngươi bộ dáng bây giờ. Ta vẫn tương đối thói quen ngươi ngạo kiều bộ dáng. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta không tin ta sẽ bị vây chết ở chỗ này mặt lời nói mặc dù là nói như vậy. Có thể trong nội tâm nàng một điểm phổ đều không có. Ha ha, tiếp tục trốn a. Như thế nào không trốn rồi hả? Ngoặc kép, lại một lần nữa bị hồng hồ ly đuổi tới. Bất quá lần này bọn họ sẽ không như mấy lần trước may mắn như vậy rồi. Hiện tại bọn hắn bị hồng hồ ly đuổi tới một chỗ bên bờ vực. Tiền bối, vì sao như thế đau khổ bức bách? Không thể bỏ qua chúng ta chứ hơn nữa. Tiểu Hắc cũng là trong lúc vô tình mới ăn vậy huyết cốt quả. Ngươi căn bản không trách được trên người nó. Hừ, không trách nó trách ai, nói qua lại muốn ra tay công kích Ninh Hinh bọn họ. Về sau tốt như nghĩ tới điều gì? Đem linh lực thu trở về. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự biết rõ mặt khác huyết cốt quả tung tích. Hồng hồ ly trong thanh âm như là đang mong đợi cái gì? Nếu như ta biết rõ, tiền bối có thể phóng chúng ta. Ngoặc kép, hồng hồ ly nghĩ một lát mà, mới nói. Chỉ cần ngươi thật sự biết rõ huyết cốt quả tung tích, ta hãy bỏ qua các ngươi. Vậy tiền bối nguyện ý lên tâm ma thệ chứ vĩnh viễn không không làm thương hại ta cùng Tiểu Hắc. Không đem ta biết rõ huyết cốt quả tung tích tin tức nói cho người khác biết. Tốt, chỉ cần đem ngươi huyết cốt quả tung tích nói cho ta biết. Ta nguyện ý lên tâm ma thệ, vĩnh viễn không làm thương hại ngươi cùng cái kia hắc điều. Cũng không đem ngươi biết huyết cốt quả tung tích tin tức nói cho người khác biết. Nếu không ta tu vi không được tất tiến thêm một bước. Tốt, ta nói cho, chấm ngoặc kép, Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo cường đại uy áp đánh bại, nằm dạp trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Ha ha ha, có huyết cốt quả tin tức sao có thể không nói cho ta lão lang đây. Ngoặc kép, Ninh Hinh khó khăn ngẩng đầu. Liền chứng kiến một đầu toàn thân tuyết trắng bạch lang uy phong lăng lăng hướng đi nàng cùng hồng. Hồ ly, hồng hồ ly bây giờ cùng nàng giống nhau, đều bị bạch lang làm bị thương đang ngồi ở một bên chữa thương. Có thể gây tổn thương cho đến hồng hồ ly đấy. Đoán chừng tu vi cao hơn a, không phải 11 giai chính là 12 giai. Bất quá đối với Ninh Hinh mà nói đều là giống nhau. Vừa mới bắt đầu chỉ có hồng hồ ly thời điểm, nàng nghĩ đến liền nói cho nó biết huyết cốt quả bây giờ đang ở sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân trên tay. Đoán chừng vậy hồ ly là sẽ tin tưởng đấy. Dù sao ban đầu ở mê vụ lâm lúc nàng sử dụng linh phù là sư phụ đặc biệt đấy. Nhìn nhìn đây đầu bạch lang cùng nó sau lưng vậy đàn sói. Ninh Hinh biết rõ lần này đoán chừng không cách nào bỏ qua rồi. Tiểu Hắc, không nghĩ tới ngươi vừa mới có thể nói chuyện. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, hết chương.